Chương 751, đại biểu ạ cảm trừng phạt ngươi. Ồ thì ra đúng như vậy, chân tướng rõ ràng à, ha ha ha ha ha ha. Lưu Húc xem thấy chỉ có một mình hắn đang cười, mại nẹ cùng Chelsea đều không âm thanh, hắn cảm giác mình như vậy thật là có điểm quá ngu lạc đủ ghi, vì vậy lập tức im tiếng. Quay đầu hướng mại nẹ nhìn lại, Lưu Húc bị nàng lạnh như băng ánh mắt nhìn xuống đất có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì hỏi, lý do như vậy ngươi có thể tiếp thu sao? Mại nẹ trầm mặc, không nói chuyện. Không phải quá ánh mắt lại hung hăng trừng mắt Lưu Húc. Thật đáng sợ nhìn nhân ra cần gì phải dường như muốn ăn thịt người bộ dạng, lẽ nào ngày hôm qua hôn chính mình vẫn không tính là, còn dự định tiến thêm một bước khi dễ người ta? Đương nhiên trở lên tiếng lòng vẫn là lưu ở tâm lý được rồi, miễn cho bị tại chỗ oanh sắt thành cặn bã. Lưu Húc quả thực cảm giác mình giống như là bị hung mãnh nguy hiểm trùng sở hung hăng nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, thân thể cứng ngắc ở không cách nào nhúc nhích. Như đã nói qua, mãi nẹ có mạnh như vậy sát khí sao? Khí thế kia đều nhanh hình thành kết giới có hay không? Tinh thần lực, thời gian cường đại nhất lực sao cũng đã gần muốn vượt qua Etit, cái này không khoa học. Hừ hừ, sở lấy hai người các ngươi cứ như vậy ôm cùng một chỗ, vừa cảm giác quấn miên đến thiên sáng. Đúng vậy, thực sự là động nhân bạn bè hỗ trợ yêu a. Lúc này Lưu Húc thấy được chính mình tử kỳ dường như sắp tới, mồ hôi lạnh không bị khống chế chảy ra, điên cuồng mưa bão cũng nhanh sắp tới. Lưu Húc trong lòng sinh ra cái này dự cảm bất tường, không khỏi phát run. Một hồi kịch liệt sệ bờ gì ạ hàn lưu bạo gần tịch quyển phòng này. Vì pho nở dê ngư a cái này bết bắt nhất kết quả, Lưu Húc miễn cưỡng bài trừ nụ cười sáng lạ, nói, ngươi nói quá khoa trương, chỉ là ngủ chung mà thôi đúng a, chỉ là ngủ chung mà thôi, chỉ là dùng tay nắm lấy nơi đây. Chelsea trên mặt lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười, nhưng là động tác lại cực kỳ yêu ma quỷ quái, chỉ nguyệt hung miệng vị trí, dựa theo pháp bia tự điển tiêu chuẩn giải thích, cái này gọi là bắt, không cứ gọi là ôm. Chelsea giải thích như vậy hoàn toàn là hỏa sơn tới dầu nói, nàng tuyệt đối là cố ý đặc biệt meo, tối hôm qua ngủ quá quen, rốt cuộc là bắt vẫn là không có bắt ra. Nếu là thật bắt, còn chưa tính, dù sao thoải mái đến rồi, nhưng nếu là không có bắt, cái kia nỗi hoa nước này có khả năng liền Chelsea, ngươi nên đem nói tin tưởng. Lưu Húc cảm giác cái này phút chốc, một cái tên gọi là đậu Nga cô nương phụ thể. Cái này gọi là bắt, không gọi là ôm. Chelsea nói, lại dùng ngón tay chỉ của nàng nguyệt hung cửa, hơn nữa lúc này đây, nàng chỉ xuống đi, bị đạn bắt đi. Ý của ta là ngươi nói đều là tối hôm qua tình huống thật. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, trong đầu cố gắng nhớ lại. Hồi ức đi qua, thống khổ tương tư quên không được, vì sao ngươi còn kích thích lòng ta? Nhảy một bài lưu hành bài hát ở Lưu Húc vang lên bên tai, tâm lý, một vạn đầu thảo nê mã chạy bước qua đi. Mai nẹ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Lưu Húc vì pho nở dê ngư a cái này lúng túng trọng tâm câu chuyện, cùng với trốn tránh mai nẹ sắp bùng nổ lửa giận, hắn nhớ muốn đứng lên ly khai phòng này. Không ngờ tới lại trượt té lộn mèo một cái ngã Chelsea trên người. Hi hi, còn muốn cùng ta ngủ chung sao? Chelsea đem Lưu Húc vùi đầu vào chính mình nguyệt hung cửa, hắn não trong biển trong nháy mắt sản sinh cảm giác thoải mái, không cách nào tự kiềm chế. A mái nẹ sở dĩ vẫn không có lên tiếng, là bởi vì cực lực đè nén xuống lửa giận của mình, nhưng khi nhìn thấy hai người ôm cùng một chỗ thời điểm, nàng rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Vì trên thế giới yêu, cùng bình thản chính nghĩa, ta muốn đại biểu ạ cảm trừng phạt ngươi gì? Không phải hẳn là đại biểu nguyệt lượng sao? Đi chết đi, Lưu Húc dự cảm thành sự thật, điên cuồng không quy luật năng lượng tản ra lấy không người nào có thể địch dũng mãnh tư thế, hàng lâm thế giới cũng tứ ngược phòng này. Làm Lưu Húc xuất hiện tại nhà hàng thời điểm, tất cả mọi người đã đang dùng bữa ăn. Thật là, người xuất thủ cũng nhẹ một tí nha. Lưu Húc ngồi xuống, vừa dùng bữa ăn, một bên nói ra, ta còn tưởng rằng ta thực sự sẽ chết ở ngươi bủn kỉn thương hạ. Chính phải, mãi nẹ thật đáng sợ. Chelsea bên hướng trong miệng bỏ vào một thịt đùi hun khói. Vư A thanh âm mập mờ không do nói. Ai gọi các ngươi sáng sớm liền làm ra như vậy đáng xấu hổ hành động? Ngồi ở trên bàn ăn mãi nẹ, nghe được Lưu Húc cùng Chelsea vừa nói một hát, dùng phi thường mất hứng giọng nói trả lời. Tuyết trắng xinh đẹp gương mặt của bên trên ngoại trừ quật cường bên ngoài, còn tràn đầy thiếu nữ độc hưu chính là khí tức thanh xuân, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Tuổi trẻ thật tốt, sức sống 10 phần. A Ly ông nơ uống một ngụm, rượu đỏ. Nàng dùng là bờ giang giọng, tạt xù mì cảm giác đặc biệt thân thiết. Liên đối khẩu vị cũng thay đổi tốt hơn. Xéo lệ ở trong ly rót đầy sữa bò phía sau, cũng thay Lưu Húc rót một chén. Ngươi có đối với bên người nữ tính hạ thủ thói quen sao? Tín Mại vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Phúc Lưu Húc đang uống sữa bò, nghe Tín Mại lời nói, nhịn không được văng. Ạ cảm mãi nẹ một mặt đùa bỡn chính mình dùng duy bằng cột chắc dài mảnh đuôi ngựa, một mặt chuẩn bị hướng ạ cảm cáo Lưu Húc hình dáng. Cái kia phảng phất so với dương quang còn muốn rực rỡ tóc vàng bị buộc thành hai cái đuôi ngựa, khiến cho Lưu Húc rất muốn tán thưởng nàng cực kỳ thích hợp trói đuôi ngựa đâu. Đương nhiên nàng nếu như có thể không đem sáng sớm hôm nay sự tình nói cho ạ cảm thì tốt hơn. Mãi nẹ, Chelsea đã đem sự tình đều nói cho ta biết, là một hiểu lầm lạp. Ạ Cảm chú ý lực cuối cùng từ trước người trong khay thịt quay bên trên rời, nhìn mái nẹ nói, bởi vì tối hôm qua sẽ đánh, Chelsea sợ nhất sẽ đánh, cho nên thì trở thành tiểu động vật chui vào một cái ổ chăn, lúc đầu dự định đi xéo lệ nơi đó, kết quả khả năng đi nhầm phòng, nàng cũng không muốn thay đổi, đang ở lưu húc bên kia ngủ mái nẹ không nói, xem Ạ Cảm nghiêm túc biểu tình, nàng cư nhiên tin. Nói chuyện vớ vẩn như vậy giải thích, Ạ Cảm cư nhiên tin đối với bọn thuộc hạ đậu bỉ hàng ngày, nạ dẹn đã thành thói quen, như vậy tràn ngập tinh thần phân chấn sáng sớm, thực sự là quá tốt đẹp nói. Ạ Cảm, Chelsea buổi sáng thời điểm cho ngươi kẹo que đi ân, cho ta hai cái, Chelsea là người tốt. Ạ Cảm tâm lý, cho nàng đồ ăn nhân, tuyệt đối là tránh năng lượng tràn đầy. Mãi nẹ lướt mắt, trên mặt lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Lúc này, sờ xả nủ no mỉ cổ tỏ ở trong phòng bếp vui sướng làm món ăn, thân hình cao lớn, đẹp trai bức người, nếu như không phải trên đầu sừng trâu có điểm phản nhân loại, đảm nhiệm người nào lần đầu tiên nhìn thấy sở xạ nù no mì cổ tỏ, đều sẽ bị hắn anh tuấn bề ngoài hấp dẫn. Tuy là sở xạ nù no mì cổ tỏ cũng không phải nhân loại, mà là tệ ngủ, nhưng là người bình thường căn bản không biết ra sở xạ nù no mì cổ tỏ, đợt thứ hai điểm tâm làm xong chưa đã được rồi, mới vừa ra lò. Sở xạ nù no mì cổ tỏ đem bạ cổn đản cùng rau xà lách xa lát mang lên bàn ăn, cũng bổ sung bánh mì cùng hải sản xúc đặc, trong nháy mắt hương vị bốn phía, câu dẫn ra mọi người một vòng mới muốn ăn. Thức ăn không ngừng bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ thưởng tâm duyệt nhan ở, ngay cả mùi vị đều có thể để ngũ tinh tiệm cơm đại chủ cảm thấy không có thế bắt bẻ, thật không hổ là nhất chiếu cố người mà thiết kế bảo tiêu hình tệ ngủ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.